nhập vai một người Việt sang Lào mua lợn về nuôi. Hà Kiến lén vận chuyển 3 bánh heroin và 1.000 viên hồng phiến qua biên giới. Đúng lúc này một sự cố xảy ra ở cửa khẩu đồn biên phòng Cầu Treo khiến lực lượng đồn biên phòng phải huy động dẹp loạn. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Hà Kiến nhanh chân đưa hàng cấm vượt biên về Việt Nam. Số hàng được Đặng Phương đi tàu hỏa vào Sài Gòn giao tận tay Sinh Thọt. Đặng Phương hoa mắt khi nhận số tiền 15 triệu trả công của Hà Kiến. Đám đàn em là Minh và Dường cũng rủng rỉnh tiền ăn chơi hút hít. Minh và Dường không biết rằng hành vi ăn chơi trụy lạc nghiện hút của bọn chúng đã bị ông Khoái phát hiện. Ông Khoái vội đến trụ sở Ủy ban xã Kim Sơn để trình báo với trưởng công an xã Trần Quốc Việt. Ông Trần Quốc Việt sẽ làm gì khi nghe thông tin về hành vi khả nghi của Minh Điền, Dường Thu? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp truyện ký Đối mặt Sói Trắng của tác giả Phan Thế Cải. Nghe ông Việt giải thích vậy, bác Khoái thấy sự bức xúc của mình không đúng chỗ. Làm vậy là thiếu văn hóa công dân nơi công sở. Bác Khoái thành thật xin lỗi ông Việt rồi ra về. Ông Việt thân thiện ôm vai bác, tiễn bác đi một quãng, ôn tồn bảo: "Tôi thực sự cảm ơn cụ nhiều. Tôi thật lâu nay nghe một vài người xì xào, nhưng hôm nay cụ tôi trình báo, tôi lại càng hiểu thêm về sự thật." Đợi bác Khoái đi khuất, ông Việt mới trở lại phòng làm việc. Ông Việt bấm máy 3 lần gọi trạm trưởng Võ Trọng Hải. Phía bên kia chuông vẫn đổ nhưng không liên lạc được. Một tiếng đồng hồ sau, ông Việt tiếp tục gọi lại thì có tín hiệu. Võ Trọng Hải nói nhanh: "Chào bác Việt, có chuyện gì? Bác thông tin nhanh vì em đang họp giao ban." Ông Việt chộp ngay: "Thế này nhé, lúc sớm có một người dân ở địa phương lên gặp tôi và trình báo rằng có 2 nam thanh niên và 1 nữ đang ôm nhau ngủ ở một bãi cát bến Chưng. Người đó còn nhận được 3 mẩu giấy thiếc khả nghi chúng đã sử dụng ma túy." "Thế người đó có biết rõ danh tính là ai không?" "Biết chứ. Một đứa tên Dường con bà Thu, đứa nữa là Minh con ông Điền. Tụi nó đều sinh trưởng trú quán ở làng Khe Năm. Còn nữ thanh niên không phải người làng nên tôi không biết tên." "Trời đất ơi, cả 2 đứa mặt mũi non choẹt non choe, sao lại sớm ra nông nỗi này?" "Tôi hỏi bác, bác có nghe tin đồn Hà Kiến ra tù rồi phải không?" "Đúng, nó ra tù rồi, nhiều người thỉnh thoảng gặp hắn ở quán cà phê." "Quản lý người ra tù quan trọng lắm bác ạ. Bác Việt đã có giải pháp quản lý đối tượng này chưa?" "Nhưng khốn nỗi nó có về nhà đâu, cũng chẳng lên trụ sở trình báo gì với chính quyền cả. Tôi xin nói thật với chú, thằng Hà Kiến bây giờ thành kẻ không cha không mẹ, không vợ con, không nhà cửa. Do vậy việc quản lý đối tượng này vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn tôi." Cuộc trao đổi nhanh chưa đầy 3 phút, nhưng phần nào nguồn tin đường dây nóng của ông Việt đã giúp anh hiểu thêm tình hình phức tạp ở địa bàn xã Sơn Kim. Chiều ấy, sau khi xuống bếp tập thể ăn cơm, Hải gọi ngay Trung úy Ngân và Thiếu úy Hà lại. "Đúng 7 giờ tối nay mời 2 chú lên phòng anh để trao đổi một số nội dung quan trọng nhé." Quân lệnh như sơn. Theo lời thủ trưởng dặn, 2 chàng sĩ quan trẻ tối ấy tới phòng trạm trưởng Võ Trọng Hải. Không chậm 1 phút, vốn tác phong linh hoạt, Ngân sốt sáng: "Thưa anh truyền đạt nội dung gì ạ?" Hải bảo: "Chiều nay, anh vừa nhận được điện thoại của ông Việt, cho biết tại Bến Chưng hiện nay đã xuất hiện những phần tử nghiện hút và gái mại dâm." "Trời ơi, sao lại có chuyện khủng khiếp thế? Em tưởng dân thành phố mới nghiện ngập, bây giờ dân rú bụi cũng rơi vào ma túy sao?" Thiếu úy Hà tặc lưỡi kêu lên, bởi Hà quen nghĩ rằng thanh thiếu niên vùng Sơn Kim nói riêng và khu vực miền Thượng Hương Sơn nói chung, đại đa số đều ngoan, hiền, trừ một số cộm cán thì đã được bộ đội biên phòng nhổ cỏ lâu rồi. Là người từng bám trụ địa bàn vùng Sơn Cước, có bề dày về thời gian, có chiều sâu về kinh nghiệm, Hải giải thích cho Hà và Ngân hiểu. "Các chú có biết không, địa bàn xã Sơn Kim trước đây trong lành, bởi lúc đó chưa có người buôn bán và ít khách qua lại khu vực này. Nhưng từ ngày khu vực cửa khẩu Cầu Treo được xây dựng thành cửa khẩu quốc tế và mở rộng giao thương, dân Sơn Kim và dân cả huyện Hương Sơn đổ xô đi buôn. Khi cha mẹ mê mải làm ăn và chạy theo đồng tiền, thường dễ sao nhãng chuyện chăm sóc dạy dỗ con cái lắm. Tục ngữ có câu vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm mà. Ngân gật đầu. Anh Hải nhận định đúng đấy. Đã mở rộng cánh cửa, không chỉ có người ngay vào, mà kẻ gian cũng tìm mọi mưu mô đột nhập. Mở cửa thị trường khi hương hoa bay vào, thì ruồi muỗi cũng vào theo. Ta đã chứng kiến chợ biên giới Việt-Lào đủ các loại ruồi muỗi rồi. Vì thế, chuyện thanh niên nghiện hút, vùng giáp danh cũng không lấy làm lạ lắm đâu. Vấn đề bây giờ, làm sao bài trừ ngăn chặn được tệ nạn này mới là chuyện khó. Hải bảo, Trung Ngân lập luận thế sâu sắc đấy. Thôi bây giờ, chúng ta bàn công việc cụ thể của chúng ta hôm nay. Chậm nhất là trưa ngày mai, hai chú phải chịu khó một thời gian, biến đầu tóc mình thành gã chọc đầu cho tôi. Hà hồn nhiên, thế bọn em không được để tóc như ngày thường nữa hả anh? Hải cười, chứ sao, không chỉ có chuyện cắt tóc đâu, phải cần thêm nhiều công đoạn khác nữa. Hai chú ăn mặc quần bò xịn kiểu thanh niên làng chơi, tập nói được vài tiếng lóng trong lúc giao tiếp với đối tượng, phải vẽ rồng vẽ rắn hai cánh tay. Việc này tôi sẽ cử cậu Long trong đơn vị có năng khiếu hội họa thực thi cho. Cậu ấy vẽ giống như thợ săn chuyên nghiệp luôn. Tất nhiên tôi sẽ trực tiếp giám sát. Các chú nên nhớ rằng cải trang tốt, chúng ta mới đủ điều kiện để nhận diện được bọn chúng. Hà hỏi, chắc lần này chúng em tham gia trinh sát ngoại biên chăng? Hải đáp, không, hai chú đi trinh sát nội biên. Hai chú phải đối mặt với đối tượng Dưỡng Thu và Minh Điền ở địa bàn Sơn Kim. Muốn vậy phải nhập vai kẻ nghiện đang thèm ma túy thực sự. Sau khi đối tượng tin, bán hàng cho mình, các chú đưa tang vật về đây, trình bày cụ thể toàn bộ diễn biến quá trình thâm nhập cho anh nghe. Nên nhớ vấn đề này anh đã tham mưu nội dung với đồng chí Trung tá Phan Xuân Bảo, đồn trưởng rồi. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, khi mọi công việc thường ngày trong trạm đã được bàn giao hoàn tất, Ngân và Hà khoác lên người một tấm vải dù, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế đầu để cậu Kỳ, một quân nhân chuyên nghiệp, được đồng đội trong đơn vị tín nhiệm, thợ cắt tóc tài hoa, giúp mình gọt tóc. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên trong đời soi gương thấy cái đầu chọc lốc trắng hếu. Hà nhìn Ngân, cười như nắc nẻ. Trông anh Ngân hôm nay giống Chí Phèo thời mới quá. Ngân tủm tỉm chế giễu lại Hà. Thì mày không phải em ruột Chí Phèo đó sao? Hay là phạm nhân ở trại giam Xuân Hà vừa về? Sau khi tắm rửa sạch sẽ và gội đầu thơm tho, Ngân và Hà tiếp tục hóa trang công đoạn 2. Lúc này trưởng trạm Võ Trọng Hải đã có mặt để chỉ đạo cụ thể. Hải hỏi thượng úy Nguyễn Long. Cậu đã bao giờ nhìn thấy những thanh niên bụi đời xăm trổ đầy người chưa? Thượng úy Nguyễn Long đáp. Dạ, em từng thấy rồi ạ. Hải bảo, nếu thế cậu cứ nhớ lại, vẽ y chang như vậy. Vẽ rồng, vẽ rắn hay vẽ gươm, vẽ giáo gì cũng được. Đấy là quyền tự do sáng tạo của cậu. Nhưng phải làm sao cho bọn nghiện nhìn thấy, tin ngay, gã mới, muốn vào chuồng mình. Chàng họa sĩ không chuyên này sử dụng ba thứ mực khác nhau, màu xanh cửu long, màu đỏ và màu vàng. Phải mất trọn một ngày ròng rã, thượng úy Long với bàn tay tài hoa đã trưng ra trên cánh tay săn chắc gân guốc của Ngân và Hà hình dáng con rắn ba màu kỳ dị. Đôi mắt rắn màu đỏ, lưng rắn màu vàng, toàn thân rắn màu xanh. Thoạt nhìn, ai cũng khiếp sợ. Hải gật gù. Ngoại hình thế này anh rất tự tin về công tác chuẩn bị. Tối nay anh tập thêm cho hai chú vài tiếng lóng nữa. Khi nào các chú thuộc lòng từ khóa đặc biệt thì mới lên được. Sau ba đêm, ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ, dịch chuyển nơi ngủ lúc ở nhà công nhân làng trẻ, lúc tới trưởng thôn làng tròn, lúc tá túc nhà dân ở xa khu vực Bến Chưng, dò hỏi thời gian đối tượng hay xuất hiện. Cho đến một hôm khuya khoắt, Ngân và Hà đã tiếp cận được và nói chuyện hồn nhiên với Minh Điền và Dường Thu tại quán cà phê Hoàng Hôn Tím. Mặc dầu không ít lần, hai anh đã chạm trán với hai thanh niên này trong những lần tham gia với xóm về phòng chống bão lụt. Nhưng bây giờ, cả Ngân và Hà đang sắm vai kẻ bụi đời, thì tinh mắt như Tôn Ngộ Không cũng khó mà nhận ra. Vừa trông thấy Ngân và Hà đang phì phèo thuốc ba số, mắt lơ đãng nhìn xa. Minh Điền và Dường Thu nghĩ bụng, loại này thuộc nhóm ăn xương ở đâu vừa giả tới. Minh Điền chú ý quan sát hai chàng khách lạ, thấy họ từ cách ngồi, dáng đứng, đến ăn mặc, nói năng, đều tỏ ra cái loại ngầu đời lắm. Này, dưới Vinh lên hay từ trong Nam về đó? Minh Điền hất hàm hỏi. Ngân vui vẻ đáp. Từ Cần Thơ tới, định sang Lào chưa ít ngày, nhưng đang mắc kẹt tại đây. Bất giác, Hà đứng phắt dậy, ưỡn lưng ngáp một hơi dài, sắc mặt như người chết đuối. Thấy vậy, Ngân đưa tay làm động tác bấm huyệt, từ trán tới cổ, nhỏ nhẹ bảo. Dáng chịu tí, lâu nay quen xài mồi ngon rồi, bữa ni không có, chở trứng sâu bọ rúc xương thôi. Hà rên ư ử. Đau quá cha nội ơi, giờ cầu trời ai bán cho một bi để cắt cơn đau này đi. Ngân lên giọng, thôi, đừng nói sảng. Đất ni đào đâu ra? Nghe vậy, Minh Điền tiến sát lại bàn Hà bật mí. Cần không? Đây vẫn xài thường xuyên đấy. Thấy một đôi trai gái từ ngoài bước vào. Cả bốn người đang dò hỏi hàng trắng vội im bặt, lảng sang chuyện khác. Chờ gần 30 phút sau, cặp Uyên Ương rời khỏi quán. Hà chủ động hỏi lại. Này, nói thiệt hay giỡn chơi đấy? Minh Điền trả lời. Có tiền, lấy ngay. Môi này chưa hít, đã xỉu rồi. Hà thăm dò giá. Một bi bao nhiêu? Minh Điền đáp. Rẻ thôi, một bi 50 cắc. Hà bảo, chú em bán cho 4 bi, để anh xài thử. Ngân rút ngay 200.000 đồng bạc, đưa cho Minh Điển. Lập tức Dường Thu lấy trong túi quần ra 4 tép heroin, bọc dưới thiếc óng ánh, bỏ vào lòng bàn tay Ngân rồi nháy Minh Điển chuồn lặng lẽ. Khi bọn chúng quay gót, Ngân còn cố xin số điện thoại của hai đối tượng, rồi hẹn gặp lần sau tại các địa điểm mới khác. Thế là lần đầu tiên tham gia trinh sát, tiếp cận với đối tượng nghiện heroin ở vùng nội biên, Ngân và Hà đã hoàn thành nhiệm vụ trưởng trạm Võ Trọng Hải giao phó. Nghe Ngân mô tả rành rọt về ngoại hình thằng Minh, thằng Dưỡng cùng đầy đủ tang vật sau chuyến đi, trạm trưởng Võ Trọng Hải cùng Nguyễn Ngọc Lợi, chính trị viên của đồn, mới tới gặp thân nhân hai gia đình đối tượng. Mục đích cuộc gặp này mong muốn bố mẹ họ sớm cho con vào trại cai nghiện để giã từ ngay con đường lầm lỗi. Gia đình bà Thu vốn là ân nhân của Hải, còn gia đình ông Điền lại có mối quan hệ khá hy hữu với Lợi. Cả hai anh đều có những kỷ niệm sâu sắc với họ trong thời kỳ đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo tổ chức diễn tập nghiệp vụ. Hai cán bộ này trú quân tại nhà họ. Chính ông Đức, chồng bà Thu đã từng thết đãi Hải cháo củ mài nấu mật. Món chè đặc biệt miền rừng, Hải rất thích. Có hôm Hải được cấp trên cho ghé về thăm nhà. Ông Đức đã chuẩn bị sẵn một chiếc giỏ tre, đựng hơn 20 con cá mát, gửi về làm quà cho gia đình. Riêng Lợi, anh còn khắc sâu vào tâm khảm chuyện ông Điền cứu anh. Đó là dịp tháng 8, Lợi vào rừng sâu chặt nứa, không may gặp phải một cơn mưa rừng khủng khiếp. Trận mưa đó, anh bị bệnh thương hàn nặng, chẳng hiểu cơ địa thế nào. Lợi dụng thuốc Tây điều trị, nhưng không khỏi. Đồng đội lúc ấy ai cũng lo ngại về tình hình sức khỏe của anh. Nhưng thật may, nhờ bài thuốc cổ truyền ông Điền tìm tại bờ suối rừng rào àn, là mấy rễ cây và lá đem sắc lên cái ấm đất rồi rót ra cho Lợi uống. Chỉ sau một đêm, bệnh thương hàn tan đi. Nhưng lúc này đây, lời khuyên chân thành của lính, sự cảnh báo vô cùng nguy hiểm của ma túy, liệu có lọt tai họ không? Những ngày đóng quân tại nhà ông Đức, Hải biết bà Thu chiều giường rất nhiều. Nhiều lần, ông Đức và bà Thu cãi nhau chí chóe chỉ vì chuyện thằng Dưỡng hư đốn. Phép chiều con của bà Thu làm cho căn bệnh huyết áp của ông Đức ngày càng thêm nặng. Đã mấy lần, Hải đứng ra làm trung tâm hòa giải về tình cảm rạn nứt này. Nhưng chỉ được vài tháng sau, xung đột vợ chồng bà Thu lại tiếp tục tái diễn. Bữa nay Hải tới thăm nhà, thì ông Đức đang đi khám bệnh tại bệnh viện tỉnh chưa về. Chỉ một mình bà Thu ở nhà, còn thằng Dưỡng cũng lặn đi đâu mất. Ngồi trò chuyện một lúc, Hải nói, bác gái dạo này có thấy thằng Dưỡng gầy, da xám hơn trước không? Bà Thu đỡ lời, nó đi chở hàng thuê cho bà Tọi, vất vả quá, nên người ngợm như thế chú ạ. Hải thẳng thắn bảo, không, nó nghiện ma túy rồi. Bà Thu quắc mắt lên, chú nói sao? Con tôi nghiện. Ai cho phép chú gắp lửa bỏ tay người thế? Hải bình tĩnh khuyên, bác đừng nóng nảy, vì thương con bác và thấu hiểu gia đình bác, nên tôi đến đây bàn với bác sớm đưa cháu vào trại cai nghiện đi. Bà Thu vừa khóc, vừa hét. Con tôi, hiền như đất, sao chú lại dám xúc phạm nhà tôi vậy? Hải vẫn giọng chậm rãi ôn tồn. Bác ơi, tôi đã có một thời gian ăn ở sinh hoạt trong gia đình bác, nên khá rõ tính tình thằng Dưỡng. Nó trước đây vốn ngoan thật, nó chỉ mới hư hỏng thời gian gần đây do kẻ xấu rủ dê. Lực lượng biên phòng đồn cầu treo là lực lượng công an Hương Sơn đã sơ bộ nắm được nguồn tin nóng do dân cung cấp. Đối tượng Hà Kiến từ khi ra tù thường xuyên cặp kè làm hại con bác. Cơ quan chúng tôi đang phối hợp với công an mở rộng án điều tra tên Hà. Khi nào phá án thành công, tên này khai ra mới lộ rõ nhiều đối tượng khác nữa, chứ không riêng gì con bác đâu. Ông Đức trước đây làm cán bộ phòng lâm sinh, lâm trường Hương Sơn. Đó là một con người tốt bụng và khá giỏi về chuyên môn. Dường như cả cuộc đời ông, trái tim ông, phụng sự cho vườn ươm cây. Từ ngày về hưu, hàng ngày ông chỉ lo chăn dắt mấy con trâu mộng ở trên đồi. Mọi việc trong gia đình từ nhỏ đến lớn, ông Đức đều phó thác cho vợ cả. Bà Thu là chủ soái trong gia đình, bà giữ chức năng tay hòm chìa khóa. Nhưng khốn nỗi, xuất thân một nông dân ít học, đặc biệt căn bệnh bảo thủ thâm căn cố đế, khiến những lời hay ý đẹp mọi người tham vấn, bà đều bỏ ngoài tai. Bà Thu sinh hạ được 3 người con trai, Dưỡng là con cả của bà. Hải đã từng nghe bà Thu kể, khi sinh thằng Dưỡng, bà rất lo, bởi nó ra khỏi bụng mẹ, một mắt nhắm, một mắt mở. Từ phòng sản phụ bệnh viện huyện Hương Sơn đưa về nhà chăm sóc hơn một tháng, thằng Dưỡng mới dần dần mở cả hai mắt. Về sau bà Thu đưa Dưỡng đi khám, bác sĩ cho biết Dưỡng bị tê liệt hệ thần kinh số 7. Chính vì thế, nên cái miệng của Dưỡng, nếu quan sát kỹ, vẫn bị lệch chuẩn so với những đứa trẻ khác. Tuy có chút dị tật bẩm sinh, nhưng Dưỡng lớn lên vẫn khôi ngô trắng trẻo. Đặc biệt, Dưỡng rất tháo vát với mọi công việc cha mẹ giao, kể cả chuyện đưa tranh từ Hương Sơn ra chợ Vinh bán. Dưỡng nắm bắt giá cả thị trường rất chắc, đố ai cò kè được hắn một xu. Tiền bán tranh được bao nhiêu, Dưỡng đưa đủ tiền cho mẹ bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao, đối với ông Đức, Dưỡng rất thờ ơ vô cảm. Chỉ có mẹ là niềm hy vọng, là chỗ dựa thiêng liêng nhất của hắn lúc vui buồn. Bà Thu cũng vậy, bà quý Dưỡng và dày công chăm sóc hắn từ lúc mới lọt lòng. Do bản tính hay nuông chiều của mẹ, vì thế Dưỡng đòi thứ gì, bà Thu chấp nhận đấy. Thời gian Dưỡng đang học lớp 9, tự ái với bài kiểm tra toán bị thầy cho điểm kém, Dưỡng tuyên bố ngay với lớp trưởng một câu xanh dờn. Từ nay về sau, đừng điểm danh tên tao. Việc Dưỡng bỏ học khiến ông Đức sốc nặng, nhưng đối với bà Thu vẫn thản nhiên, xem như không có chuyện gì. Vì người mẹ dân trí thấp, tầm nhìn xã hội hẹp, nên sự mù quáng của bà Thu cũng là điều dễ hiểu. Chính sự mù quáng này đưa Hải vào sự bế tắc trong chuyện giáo dục phẩm chất thằng Dưỡng, con bà. Hải giải thích. Bây giờ nó mới bắt đầu nghiện. Bác nên chịu khó nghe tôi, đưa cháu vào trung tâm cai nghiện. Chuyện này tôi sẽ phối hợp với công an giúp đỡ thủ tục cho Dưỡng vào sớm. Nếu bác cứ để Dưỡng ở nhà, khi đó Dưỡng trở thành con nghiện nặng. Gia đình bác chẳng những gia tài khánh kiệt, còn bác dần dần sẽ dễ bị nhiễm HIV. lúc đó bác sẽ thấy đau khổ biết nhường nào. Nghe Hải nói vậy, máu giận dỗi của bà Thu lại sôi lên sùng sục như hòn vôi ngấm vào bể nước. Mời anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi cấm từ nay anh đừng mò mặt vào đây nữa. Chuyện bà Thu nổi nóng với Hải, anh càng buồn bao nhiêu, lại càng thương gia cảnh bà Thu sau này bấy nhiêu. Đứa con trai thứ hai của bà Thu đi lập nghiệp ở khu kinh tế mới Tây Nguyên, đã xây dựng gia đình và có việc làm yên ổn nên ông bà không phải bận tâm. Nhưng thằng Bính, đứa con út của gia đình, nếu không có phương pháp cách ly cũng dễ bể hư hỏng. Theo nhận xét của nhà trường, trong sổ liên lạc với phụ huynh, một lần tình cờ Hải xem được và biết Bính học vào loại kém, lại hay mảng chơi. Hải đã từng chứng kiến cảnh bi đát tận cùng một gia đình cán bộ công chức ở thành phố, có hai anh em đều nghiện. Liệu gia đình bà Thu sau này có rơi vào hoàn cảnh ấy không? Nếu như vậy, ông Đức, cha đẻ của Dưỡng, không chết vì bệnh tật, mà sẽ chết vì sầu. Nghĩ vậy, tự nhiên Hải thấy buồn đến lạnh cả sống lưng. Anh đã có linh tính, tổ ấm gia đình của bà đang ngày bị rạn nứt. Nhưng bà Thu như cọc đèn tối chân, không biết đang bị đẩy xuống hố đen tử thần. Thật chớ trêu, khi Hải tới khuyên nhủ, bà này lại nổi khùng với anh. Tình thương con tới vô bờ, dẫn tới họ mất cả chức năng kiểm soát hành vi con cái mình. Với người mẹ có đứa con đang nghiện ngập ấy, bà Thu không thể biết, bà Thu không thể hiểu. Nhưng bây giờ, làm sao dắt họ bước qua giông bão cuộc đời? Cuộc đời như muôn trùng con sóng bể, chẳng ai giống ai. Sự vui sướng, sự đau khổ cũng chẳng ai giống ai. Những người có lương tâm, muốn làm dịu nỗi đau cho người khác, phải là những người có dũng khí và lòng kiên nhẫn, trước cơn sóng thần. Hành động từ mệnh lệnh trái tim người lính biên phòng trong cuộc chiến này rất gian nan, phức tạp. Hải vẫn nghĩ bà Thu, vì quá chiều chuộng con nên anh không thuyết phục được. Còn ông Điền, cha thằng Minh, chắc sẽ chấp nhận cho con đi trại cai nghiện. Bởi lợi tính điềm đạm, có sức thuyết phục chủ nhà. Nào ngờ, khi ngồi tỉ tê với ông Điền, cả vợ chồng ông đều mắng lợi xa xảy.